Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi hậu hoa viên Lòng Huyết Thành. Lâm Lôi đang ở sau hậu hoa viên chú tâm điêu khắc. Trong lúc điêu khắc, Lâm Lôi trong đầu không tự chủ hiện lên tràng cảnh lúc ở cùng một chỗ với Đức Lâm Già Già. Tảng đá định hình, chất liệu, địa lý, sắc thái ẩn chứa trong đó không chỉ là hình tượng cụ thể mà còn thể hiện ở trong thân mình nữa. Dụng đao loại bỏ những bộ phận thừa khiến cho hình tượng trong đó tự nhiên hơn, đẹp hơn hiện hiện ra. Đó chính được gọi là thạch điêu. Điêu khắc là một loại phương pháp, trên thực tế là một loại phương pháp xử lý hình tượng và không gian, tiến hành điêu khắc. Tràng cảnh Đức Lâm Gia Gia năm đó dạy mình điêu khắc cứ như vậy hiện rõ ra. Lĩnh ngộ được tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi cầm trong tay bình đao huy vũ đứng lên, lúc thì phiêu giật, lúc thì nhanh chóng tạo thành ảo ảnh, khi thì thong thả mềm mại, hình người thạch điêu càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lâm Lôi điêu khắc hấp dẫn Hỷ Nhị Mạn, Thái Lạc và không ít người phía xa quan sát. Chà, điêu khắc thực là kinh khủng đấy, Thái Lạc khiếp sợ mà nói. Hỷ Nhị Mạn cũng sợ hãi mà than. Đúng đấy, cha của người điêu khắc thạch điêu này cho ta cảm giác thạch điêu này đã thành hình rồi, mặc dù bên ngoài thạch điêu chỉ toàn trò bụi. Bình đao chớp ảnh chớp động, tảng đá vỡ vụn bay ra. Đích sang giống như lời Hỷ Nhị Mạn nói, Lâm Lôi sau khi làm tan hết trò bụi bên ngoài, tảng đá vỡ ra, một tạo thạch điêu dần dần lột xác, lộ ra dung mạo chính thức. Trần Đi sợ hãi mà than. Chính là ta cho tới bây giờ mới phát hiện ra thạch điêu điêu khắc, không ngờ lại tự nhiên như thế. Trần Đi đã học qua thạch điêu điêu khắc. Thạch điêu điêu khắc phải sử dụng nhiều loại công cụ khác nhau. Mà Lâm Lôi chỉ cần một thanh bình đao là đủ rồi. Từ sáng sớm điêu khắc cho tới tận đêm, Lâm Lôi rốt cục cũng thu hồi bình đao, nhẹ nhàng vuốt về thạch điêu. Đức Lâm Già Già, Lâm Lôi trong lòng lặng yên nói, năm đó ta đã nói rồi, rất nhanh thôi, ta sẽ nhổ tận gốc Quang Minh Giao Đỉnh. Thạch điêu trước mắt đúng là có hình dáng của Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Đức Lâm Khả Ốc Đặc trên mặt luôn hiện một nét tươi cười. Lâm Lôi, đột nhiên một đạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, người phát ra âm thanh này chính là Pháp Ân. Bên cạnh là Hỷ Nhị Mạn lúc này cũng nói, Lâm Lôi, Pháp Ân tiên sinh, hắn đã tới đây lâu rồi. Bất quá tên người điều khắc nên không làm phiền ngươi. Thực sự là thần kỳ đấy. Pháp Ân sợ hãi than mà nhìn thạch điêu trước mắt. Thạch điêu này phảng phất như có linh hồn, tựa như một người đang đứng vậy. Lâm Lôi, người điều khắc đấy à? Pháp Ân tò mò dò hỏi. Lâm Lôi không trả lời mà hỏi lại, Pháp Ân, lần này ngươi tới là việc gì? Pháp Ân liền nói, ta lần này tới là mời ngươi đi Vũ Thần Sơn một chuyến. Ngày mai cũng chính là ngày mùng 6 tháng 4, các đại thần cấp cường giả tề tụ tại Vũ Thần Sơn. Mà này, thánh vực cường giả cũng có mấy người tới được đấy. Vậy sao? Lâm Lôi trong lòng không khỏi chấn động. Thần cấp cường giả tụ tập, thánh vực cao thủ chỉ có mấy người. Xem ra lần hội tụ này rất trọng yếu đấy. Không biết có sự tình gì vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Pháp Ân bây giờ lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, sư phụ ta cũng không nói cho ta biết. Bất quá người tới đó dám chắc sẽ biết thôi. Tốt rồi, ngày mai ta nhất định sẽ tới. Lâm Lôi gật đầu mà nói, Ngọc Lan lịch ngày mùng 6 tháng 4 năm 10.034, A Bố Lại Ân đế quốc đế đô ngoại thành về phía tây, trên Vũ Thần Sơn. Tại Vũ Thần A Bố Lại Ân trong đình viện U Tĩnh, Vũ Thần Đại Tế Ti Đế Lâm Hy Tắc tư đại thần cấp cường giả cùng với Pháp Ân, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bốn người, tám đại cường giả đều tùy ý ngồi xuống. Sao lại chỉ có bốn người chúng ta tới đây? Đức Tư Lê cũng cảm thấy nghi hoặc. Lâm Lôi, ngươi biết sự tình gì không? Đức Tư Lê và Lâm Lôi tiến hành linh hồn truyền âm trao đổi với nhau. Ta cũng không biết, bọn họ đều đã là thần cấp, bọn họ có chuyện, chúng ta hẳn là có chuyện để làm rồi. Lâm Lôi đáy lòng cũng rất là không giải thích được. Trong lúc này, bốn vị thánh vực cường giả đều vẫn duy trì sự trầm mặc. Vũ Thần và Đại Tế Ti ánh mắt trao đổi một chút. Ánh mắt của Vũ Thần như đao đảo qua đảo lại nhìn Lâm Lôi bốn người một cái rồi nói, Hôm nay cho bốn người tới đây chủ yếu là bởi vì ta và Đại Tế Ti thường lượng qua, thấy được rằng Ngọc Lan Đại Lục có quá nhiều quốc gia, cần phải giảm bớt đi. Bốn người Lâm Lôi đều cả kinh. Vũ thần bọn họ chẳng lẽ muốn tạo ra một cuộc đại chiến tranh ư? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Thanh âm Đại Tế Ti ôn hòa. Ta và Vũ thần thường lượng qua, Ngọc Lan Đại Lục sẽ chỉ còn lại có ba đế quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc và ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Nói cách khác là phát động một cuộc chiến tranh bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài bên ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lâm Lôi, người có ý kiến gì không? Người có thể xem như đại biểu cho ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Đại Tế Ti nhìn về phía Lâm Lôi mà hỏi. Đây là chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó Lâm Lôi nói, tam đại đế quốc liên thủ tiêu diệt các quốc gia khác cũng không khó. Chính là ta tin tưởng rằng Vũ Thần, Đại Tế Ti, các người liên thủ sẽ làm được điều đó rất dễ dàng. Vì sao lại muốn để cho thánh vực tại đây để làm? Điểm này ta có chút không giải thích được. Cho dù Vũ Thần và Đại Tế Ti muốn cấp cho mình mặt mũi, thì mời Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi và Pháp Ân cùng đến để làm gì? Rất là đơn giản. Bên cạnh, Hy Tắc trong mắt có một tia hài hước. Vũ Thần và Đại Tế Ti không muốn động thủ nên cho các người động thủ đấy. Vũ Thần không khỏi liếc mắt nhìn Hy Tắc một cái. Chỉ là Hy Tắc ở một bên hăng hắc cười mà nói. Trang chiến tranh này chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Âm thanh của Vũ Thần hữu lực vang lên. Phải nói cho các người một việc. Căn cứ theo mệnh lệnh của Bối Lộ Đặc Đại Nhân ra lệnh. Chúng ta tứ đại thần cấp cường giả 3 ngày sau cùng xuất phát quay lại chúng thần mộ địa. Quay lại chúng thần mộ địa ư? Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê, bọn họ đều biết, lần trước thánh vực cường giả tiến vào chúng thần mộ địa, nhưng thần cấp cao thủ không tiến vào chúng thần mộ địa. 3 ngày sau ư, tại sao Bối Lộ Đặc Đại Nhân không có cho các người và chúng ta đồng thời tiến vào chúng thần mộ địa? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì đặc thù ư? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Bên cạnh đó, Đế Lâm hừ lạnh một tiếng mà nói, không có nguyên nhân đặc thù, chỉ là Bối Lộ Đặc Đại Nhân đã ra lệnh thôi. Lâm Lôi bây giờ ngạc nhiên, Bối Lộ Đặc Đại Nhân ra lệnh ư? Đừng nói vấn đề này nữa, Vũ Thần lạnh nhạt nói, tiêu diệt các quốc gia còn lại chỉ là việc nhỏ, tin tức mấy người các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, các ngươi mang theo các thủ hạ thánh vực cường giả tới Quang Minh Giáo Đình, Thánh Đạo hủy diệt nó đi. Về phần ta, đệ tử của Vũ Thần Môn và đệ tử của Đại Tế Ti tới tiêu diệt Hắc Ám Giáo Đình tổng bộ. Vũ Thần bây giờ liếc mắt nhìn Lâm Lôi bọn họ một cái, nói cho ta biết các người có làm được không. Đối phó với Quang Minh Giáo Đình ta phi thường vui mừng. Lâm Lôi nhíu mày nói, chính là trên Quang Minh Giáo Đình Thánh Đạo có một đại hình phòng ngự ma pháp Quang Minh Chỉ Chủ Vinh Quang. Ta nghĩ rằng thực lực của thánh vực để phá vỡ nó khó điểm lắm. Ở bên cạnh, Đế Lâm khinh thường nói, Quang Minh Chỉ Chủ Vinh Quang ư, đại hình ma pháp uy lực thị không tệ, lúc trước cũng có thể kháng trụ ta một kích. Nếu chỉ một mình một thánh vực thì không thể phá được. Bất quá Lâm Lôi, các người mười mấy thánh vực cường giả đồng thời toàn lực công kích. Một lần không được, hai lần, liên tục vài lần. Ta nghĩ rằng đủ để phá được Quang Minh Chỉ Chủ Vinh Quang đấy. Lâm Lôi cũng cười. Lúc trương Quang Minh Giáo Đình cũng lo lắng Lâm Lôi dẫn theo đám thánh vực tới thánh đạo. Cho nên để cho Lâm Lôi lập hạ ước định. Cho dù tới thánh đạo cũng chỉ có thể tới một mình. Từ khi Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình Lâm Lôi trở mặt, ước định này đã bị hủy bỏ. Đại Tây Ti Khải Sát Lâm lên tiếng nói, kỳ thực ba phòng hệ thánh ma đạo đồng thời thi triển thứ nguyên chỉ nhận, đồng thời công kích một chỗ, hẳn là có thể phá vỡ được Quang Minh Chỉ Chủ Vinh Quang. Chỉ cần tiêu diệt thánh vực lực lượng của đối phương, chiến tranh mặc dù không bắt đầu thì kết quả đã được định rồi. Âm thanh của Vũ Thần lạnh lùng nói, đây là chiến tranh diệt quốc, cần phái thánh vực thực lực trực tiếp xuất động, uy hiếp đối phương, tin tưởng chiến tranh sẽ tiến hành rất nhanh thôi. Trong lòng của Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Đột Đệ Lôi, bốn người chỉ có thể cười khổ. Trong mắt của thần cấp cao thủ, Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh chỉ là trò chơi của trẻ con, đặc biệt khi Vũ Thần, Đại Tế Ti cùng liên thủ. Cùng tầng lớp cao thủ của Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình bị tiêu diệt thì kết quả của cuộc chiến tranh có thể tưởng tượng ra được. Vũ Thần Đại Nhân, ta có điểm nghi hoặc, Lâm Lôi mở miệng hỏi. Trang chiến tranh này tại sao các người để kéo dài đến bây giờ mới tiến hành? Ta nghĩ nếu các người và Đại Tế Ti liên thủ thì sợ rằng rất sớm trước kia các người có thể phân thiên hạ thành hai đại đế quốc. Vũ Thần và Đại Tế Ti nhìn nhau. Đế Lâm cũng nở nụ cười ta dị rồi đứng lên. Điều này vô cùng đơn giản. lúc trước ta không trở ngại Ngọc Lan Đại Lục, hy tắc không đột phá, xã hội loài người của Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có bọn họ hai người là thân cấp cường giả. Bọn họ hai người có quan hệ giằng co, như thế nào là có thể liên thủ đây? Về phần bây giờ mới liên thủ, một là bọn họ hiểu được không còn hy vọng thống nhất Ngọc Lan Đại Lục nên quyết định phân chia thiên hạ thành ba. Thứ hai cũng là bởi vì bọn họ phải chịu áp lực. Về phần tại sao có áp lực ấy thì tự mình suy nghĩ đi. Đê Lầm nói. Lầm Lôi trong lòng vừa động. Lúc này Vũ Thần và Đại Tế Ti hiểu được rằng bọn họ còn hy vọng thống nhất đại lục ư, bởi vì ta có quan hệ chăng? Lầm Lôi bây giờ nhất thời hiểu ra được. Đầu tiên chính mình sắp thành thần, Vũ Thần, Đại Tế Ti hẳn là biết. Điểm thứ hai, chính mình tại Trung Thần Bộ Địa có được thần cách, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra hạ vị thần. Hơn nữa quan trọng nhất là điểm thứ ba, Bối Bối và Bối Lỗ có quan hệ đặc biệt. Điều thứ ba này làm cho Vũ Thần và Đại Tế Ti sẽ không cùng Lầm Lôi đối địch. Bắc vực 18 công quốc và thần thánh đồng minh quy về Áo Bố Lại Ân Đế Quốc, Vũ Thần lạnh nhạt nói. Vũ Thần nhìn về phía Lâm Lôi, là Áo Đế Quốc và kích động Đại Thảo Nguyên lãnh thổ quỳ Bản Lỗ Các Đế Quốc. Về phần Hắc Ám Đồng Minh là Nhân Đế Quốc quỳ về Ngọc Lan Đế Quốc. Bên cạnh Đại Tế Ti cũng có chút gật đầu. Lâm Lôi, người có ý kiến gì không? Vũ Thần và Đại Tế Ti đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ cười. Từ ngữ khí của Vũ Thần, Đại Tế Ti, Lâm Lôi có cảm giác là Vũ Thần và Đại Tế Ti hoàn toàn không thể quyết định đại lục chiến tranh trong mắt mà không có gì lo lắng cho cuộc chiến tranh này. Cao thủ như bọn họ không cần quan tâm. Không ý kiến gì, ta đương nhiên không có ý kiến. Lâm Lôi còn có thể nói cái gì đây cơ chứ? Như vậy, phần chiến lãnh thổ Ngọc Lan đại lục chính thức thành ba phần. Tuân lệnh, Vũ Thần hài lòng gật đầu. Lâm Lôi, người cũng biết, kỳ thực thế tục quyền lợi đối với chúng ta mà nói đều là hư vô, chính là tu vi của mình mới là điều quan trọng nhất. Lâm Lôi, ta cũng nghe nói, ngươi phỏng chừng 10 năm có thể thành thần. Lâm Lôi có cảm giác thái độ trước mắt của Vũ Thần rõ ràng coi Lâm Lôi và bọn họ cùng một tầng nhân vật. Dù sao, 10 năm mà thôi, khi Vũ Thần bọn họ quay lại, sợ rằng Lâm Lôi cũng đã là thần cấp rồi. Bên cạnh, Đê Lầm nghiêm túc nói, bất quá ngay tại đây chúng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi làm việc đại hồ đồ thì không thể thành công được đâu. Lâm Lôi lập tức cẩn thận lắng nghe, ngay cả bên cạnh Đức Tư Lê cũng cẩn thận lắng nghe. Dựa vào chính mình để thành thần và luyện hóa thần cách thành thần hoàn toàn bất đồng, một khi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới giới hạn nhất định, thiên địa hội căn cứ linh hồn của ngươi tự nhiên đản sinh ra một viên thần cách đến, hóa thần này chính là linh hồn của ngươi hoàn toàn khế hợp. Một khi thần cách đản sanh, người sẽ gặp phải lựa chọn. Đê Lầm nghiêm túc nhìn Lâm Lôi. Sau khi thần cách đản sanh, người có hai lựa chọn. Một là cái mang thần cách thu vào trong đầu cùng linh hồn dùng hợp. Đến lúc đó, thân thể người tự nhiên bị cải tạo thành thần thể. Thần cách dùng linh hồn dùng hợp, thân thể bị cải tạo thành thần thể. Tí như này, khỏa thần thì là địa hệ. Như vậy, sau này người chỉ có thể tu luyện địa hệ nguyên tố pháp tắc. Ngoài ra không thể tu luyện hệ nguyên tố pháp tắc khác. Đương nhiên sau khi thần cách đản sanh, người còn có lựa chọn thứ hai. Nếu không muốn thần cách dùng nhập trong cơ thể mà là để ở bên ngoài, đến lúc đó thiên địa hội tự nhiên căn cứ thần cách tái ngưng tụ xuất thành hai thần thể khác nhau. Thân thể của ngươi sẽ không biến hóa. Nói cách khác, ngươi sẽ có một phần thân. Phần thân này là hạ vị thân mà bổn thể có thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác. Đê Lầm nghiêm túc nói, chính là lựa chọn thứ hai này cũng muốn nỗ lực đại giới thì phải là linh hồn thần mình phải hóa thành hai. Đương nhiên lúc thành thần có lực lượng thiên địa kỳ lạ bảo vệ, hai phần linh hồn sẽ do thiên địa khống chế, làm như vậy sẽ công chết, chính là đối với linh hồn sẽ thương tổn khá lớn. Tới cùng lựa chọn như thế nào đều do chính mình, Đê Lầm trịnh trọng nói. Tự mình luyện thành thần, mỗi lựa chọn đều quyết định đến sự phát triển và thành tựu sau này. Lâm Lôi cơ hồ không suy nghĩ nhiều, trong lòng có khuynh hướng đến sự lựa chọn thứ hai. Hôm nay, Lâm Lôi đang lĩnh ngộ địa phong song hệ, bỏ đi một hệ thì phi thường không cam lòng. Đê Lầm đại nhân, nếu dựa theo lựa chọn thứ hai, tí như ta đầu tiên tại phương diện phong hệ thành thần, lúc thành thần, thần cách đặt ngoài cơ thể, đến lúc đó thiên địa tự nhiên căn cứ thần cách ngưng tụ thành một thần thể, linh hồn của ta cũng phân thành hai phần. Trên thực tế, linh hồn của phân thân là bổn tôn cơ hồ không khác nhau, có đúng không? Đúng đấy, Đê Lầm gật đầu. Ta ở đây muốn hỏi, phân thân thành thần, bổn tôn thì sao chứ? Thực lực lúc đó có tiến bộ không? Lầm Lôi đối với điểm này vô cùng coi trọng. Thực lực tất nhiên là có tiến bộ, bổn tôn thân thể có thể từ phân thân mượn thần lực. Đê Lầm lắc đầu nói, Đáng tiếc chỉ mượn thần lực thôi. Mặc dù có thể mượn lực lượng thần lực lớn, nhưng bổn tôn tự trung không có thần cách, không có thần cách phối hợp với thần lực, nên yếu hơn so với chính thức thần thực lực rất nhiều. Ở bên cạnh đó, Hy Tắc cười mà nói, Lâm Lôi, ngươi phải là biết một chút về tông giáo thánh vực cường giả, có đôi khi có thể mượn một chút thần lực đấy. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Hy Tắc tiếp tục nói, ngươi và bọn họ giống nhau, chỉ có thể từ phân thân mượn thần lực. Đương nhiên, ngươi không cần hiến tế cũng có thể mượn được thần lực, chỉ là không có thần cách phối hợp nên uy lực giảm đi rất nhiều thôi. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi gật đầu mà nói, tầm quan trọng của thần cách Lâm Lôi hiểu rất rõ ràng. Bổn tôn không có thần cách, không có thần lực, tỉ như không thể tạo ra thần chỉ lĩnh vực. Bổn tôn không có thần cách, mặc dù là yếu, nhưng không phải không có biện pháp bảo vệ, bởi vì bổn tôn và phân thân kỳ thực là một thể, cho nên người hoàn toàn có thể thu phân thân vào cơ thể. Đây Lâm cười rồi nói tiếp, người có thể phát huy phân thân thực lực. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, để phân thân và bổn tôn dung hợp làm một ư. Phát huy thực lực của thần phân thân, trên thực tế thực lực cũng không gia tăng. Như vậy thực lực cũng không gia tăng, chỉ là đối với bổn tôn có thể bảo vệ tốt thôi. Kỳ thực loại lựa chọn thứ hai duy nhất có chỗ tốt là để cho người tu luyện nguyên tố pháp tắc khác mà thôi, hay chính là phân thân chia linh hồn làm hai. Đê Lâm nhìn về Lâm Lôi trịnh trọng nói, Lâm Lôi, linh hồn táng mạng quan trọng nhất, làm linh hồn lớn mạnh là rất khó, nay đột nhiên phân làm hai. Vì vậy mỗi linh hồn đều có thể sẽ yếu đi một nửa, vô luận là tốc độ tu luyện hay là chống lại sự công kích của người khác đều bị ảnh hưởng lớn. Ta hiểu rồi, phải nỗ lực mới có thể được, không nỗ lực thì làm sao thành công. Thực ra Lâm Lôi đã hiểu, hiểu được là tốt rồi, Đê Lâm gật đầu tán thành. Bây giờ đáy lòng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc, hôm nay Đê Lâm có chuyện gì xảy ra? Các vấn đề thành thần đều nói ra hết, điều này không phù hợp với tính cách của Đê Lâm. Lúc này Lâm Lôi cảm giác được hôm nay Đế Lâm có chút đặc thù. Thanh âm của Vũ Thần Áo Bố Lai Ân nói, Lâm Lôi, cuộc nói chuyện vừa rồi người phải nhớ kỹ, vậy chuyện Quang Minh giáo đình giao cho các người. Yên tâm đi, ánh mắt của Lâm Lôi thoáng qua một tia quang mang, diệt Quang Minh giáo đình ư, hắn chờ đợi ngày này đã bao nhiêu năm. Tốt, vậy trước hết các người hãy rời đi, Vũ Thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi và Pháp Ân lập tức đứng lên khom lưng hành lễ, rồi sau đó đều cùng rời đi khỏi U Lĩnh Lạc Viên, đi ở trên Vũ Thần Sơn U Tĩnh. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi, hôm nay sư phụ bọn họ có thái độ rất hữu hảo, hiển nhiên đã xem ngươi cùng một nhóm với họ, Pháp Ân đột nhiên nói. Lâm Lôi nào, giờ phút này hắn hoàn toàn cảm giác được trong lòng có bà vị cường giả ở bên cạnh có một chút xót xa, mấy ngàn năm khổ tu còn chưa đột phá. Pháp Ân, ta tin tưởng mấy người các ngươi sẽ rất nhanh có thể đột phá đấy. Đức Tư Lê cũng gật đầu cười. Đúng rồi, rất nhanh có thể đột phá. Pháp Ân, Đột Đệ Lôi, chẳng lẽ các ngươi đã quên lời của Bối Lộ Đặc đại nhân hay sao? Chúng ta nhanh trong một ngày có thể đột phá, quan trọng nhất là chúng ta đối với chính mình phải có sự tự tin. Đúng, chắc chắn sẽ có đột phá. Mắt của Đột Đệ Lôi và Pháp Ân đều tỏa sáng gật đầu. Chính mình có thể đột phá, cần gì phải yêu cầu thần cách nữa cơ chứ, chỉ là chính mình đột phá rất gian nan. Lâm Lôi, lúc nào chúng ta đi tiêu diệt Quang Minh giáo đình thành đảo đây? Đức Tư Lệ dò hỏi. Lâm Lôi trầm ngâm một chút, như vậy đi, chuyện này nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến đối phó với Quang Minh giáo đình, Lâm Lôi cảm thấy khí huyết trong mình sôi trào, toàn thân đều đạt lực lượng. Hôm nay các người trở về, ngày mai triệu tập nhân thủ đến chuẩn bị, ngày kia vào lúc 8 giờ tụ tập ở Long Huyết Thành. Chúng ta sẽ đi đến Quang Minh Thánh Đạo. Tốt, 8 giờ sáng xuất phát. Đột Lệ Lôi và Đức Tư Đệ đều gật đầu. Pháp Ân cũng cười. Lâm Lôi, động tác của các người nhanh quá. Xem ra bên này ta cũng phải nhanh chóng đi tiêu diệt Hắc Ám giáo đình thôi. Pháp Ân à, chúng ta đi trước đây. Lúc này Lâm Lôi, Đức Tư Lệ, Đột Lệ Lôi bay lên không trung, trực tiếp hướng về phía đông bay đi. Long Huyết Thành của Lâm Lôi ở phía bắc của Bản Lộ Khắc Đế Quốc, Đức Tư Lệ ở phía nam của Bản Lộ Khắc Đế Quốc, còn Đột Đệ Lôi lại ở cực đông của Đại Thảo Nguyên. Do vậy ba người chỉ phi hành cùng nhau được một đoạn rồi chia tay. Gió thổi, trường bào bay lất phất, trong không trung xuyên qua mây mù, Lâm Lôi bay cực nhanh về phía Long Huyết Thành. Lâm Lôi, chờ một chút. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên, mờ hồ một thanh ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Một thanh niên yêu dị mặc trường bào kim sắc đứng trước mặt Lâm Lôi, đó chính là thần cấp cường giả Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, cả người có khí chất tà dị. Giờ phút này Đế Lâm cười, Lầm lồi, tốc độ phi hành của người khá là nhanh, xem ra tại chúng thần bộ địa người có bước tiến khá nhanh đấy. Lầm lồi cảm thấy trong đầu có vụ thủy, tốc độ phi hành nhanh ư, chính mình về Long Huyết Thành phi hành rất bình thường, cũng không toàn lực phi hành, tại sao lại có tốc độ phi hành nhanh được chứ? Đê Lầm này, không biết gặp ta có việc gì? Lầm lồi nhất thời đoán được, Đê Lầm gặp mình sợ rằng có việc. Đê Lầm đại nhân, không biết có việc gì vậy? Lầm lồi chủ động mở miệng hỏi. Đê Lầm hít sâu một hơi. Lầm lồi, hãy nói lời thực đi. Đê Lầm ta sinh ra hàng chục ngàn năm trước, có rất nhiều kinh nghiệm, trải qua diệt thế đại chiến đáng sợ vào 5.000 năm trước, ta vẫn bảo vệ được 5 đứa con. Đáng tiếc, 5.000 năm trước, ta cùng những đứa con bị giam vào Ba Đạt Vị Diện. Nghe thế trong lòng Lầm lồi chấn động. 5.000 năm trước, Di Vị Diện cường hàng lâm, theo ta biết, sao lại có diệt thế đại chiến vào 5.000 năm trước? Cho đến bây giờ, Lâm Lôi cũng không biết 5.000 năm trước có diệt thế đại chiến. Theo khẩu khí của Đế Lâm, cuộc chiến 5.000 năm trước tựa hồ so với 5.000 năm trước đáng sợ hơn nhiều. Đế Lâm nhìn vẻ mặt của Lâm Lôi cũng hiểu được. Người nghi hoặc diệt thế đại chiến ư, Đế Lâm cười nói. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Quy mô của diệt thế đại chiến 5.000 năm trước lớn nhất. Trên thực tế, vị diện này trong quá khứ có tổng cộng 5 khối đại lục. Đế Lâm cẩn thận nói. 5 khối đại lục ư? Cho đến bây giờ, Lâm Lôi không nghe qua điểm ấy. Hơn nữa, sử thi cũng không có ghi lại, còn có đại lục khác. Đây Lâm tỉ mỉ nói, bởi vì mỗi khối đại lục cách rất xa nhau. Ngọc Lan đại lục ở phương Bắc, 4 đại lục còn lại nằm ở Đại Dương Nam Hải. Bởi vì mỗi đại lục cách nhau ngàn dặm, nên những người bình thường cũng không thể biết được sự tồn tại của các đại lục khác. Vậy sau một hồi diệt thế đại chiến thì sao? Đây Lâm thản vãn. Phải rồi, chính thức đại chiến, hủy diệt thiên địa chiến đấu, sóng biển cao đến tận trời, không gian vỡ vụn. Cho dù chiến đấu tại Hải Dương cũng ảnh hưởng đến các đại lục. 4 đại lục nằm ở phía nam vỡ vụn, trầm xuống. Một vị thần cấp cường giả vẫn lạc, quy mô 5.000 năm trước, lớn không biết kể xiết. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi run lên, đánh bại 4 lục đại trầm xuống ư. Đây là cấp bậc cường giả gì chiến đấu thế? Đây cũng được xem như là lần Bối Lộ Đặc đại nhân xác lập vị trí thống trị Ngọc Đàn đại lục. Đây Lâm cảm thán mà nói. Lâm Lôi, năm đó mặc dù ta đã là hạ vị thần, nhưng chỉ có thể tránh ở Ngọc Lan đại lục, căn bản không dám đi tham chiến. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy. Nghe nói chúng thần mộ địa, thần cách, thi thể thần là do cuộc chiến này tạo thành. Đây Lâm cảm thán nói. Đương nhiên, chỉ là do ta nghe nói lại, không nắm chắc được. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Dù sao lúc ấy Đế Lâm không tham chiến, 5.000 năm trước ta và 5 đứa con bị phóng trục qua Ba Đạt Vị Diện, bị giam ở nơi đó, quả thực là bị địa phương ác mộng. Âm thanh của Đế Lâm trầm xuống, 5 đứa con của ta ở đó chết mất 2 người, may mắn cuối cùng cũng trở lại được Ngọc Lan đại lục. Cho đến bây giờ Đế Lâm cũng không nói cho Lâm Lôi biết nguyên nhân vì sao hắn tìm Lâm Lôi. Lần đi chúng thần bộ địa này ta lại mất đi thêm một đứa nữa. Trong ánh mắt của Đế Lâm không che giấu được sự bi thống. Để trở thành thần, con đường vô cùng khó khăn. Dù sao con của ta cũng chỉ là lục mục kim nghề, tự thân đột phá rất khó. Có lẽ Đức Tư Lê, Pháp Ân có thể đột phá. Chỉ là ma thú, đột phá còn khó khăn hơn rất nhiều so với loài người. Cho nên, Đế Lâm ta thỉnh cầu ngươi có thể chuyển cho ta một thần cách được không? Đế Lâm thành khẩn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng hiểu được ý nghĩ của Đế Lâm. Đương nhiên sẽ không để ngươi thiệt hại. Chỉ là ta không có bảo bối trân quý ngang hàng với thần cách, bất quá ta có thần khí, ta có thể dùng thần khí để cùng ngươi trao đổi, ba kiện thần khí chăng? Nếu không, ta còn có thần khí thủ sáo, tức là bao tay của ta cho ngươi. Đê Lâm liền nói, Đê Lâm rất yêu con của mình, ở Ba Đạt Vị Diện vẫn bảo vệ tốt những đứa con của mình, có thể thấy được vốn hắn không cho phép bà Lục Mục Kim Ngê đến chúng thần bộ địa, chính là ba huynh đệ đều khát vọng thành thần. Cuối cùng Đế Lâm kia cũng không có biện pháp mà ngăn cản. Tại chúng thần bộ địa chết mất một đứa, biết Lâm Lôi có được 3 thần cách nên Đế Lâm mặt dày đến hỏi. Thần cách so với thần khí quan trọng hơn rất nhiều. 4 kiện thần khí đổi một quả thần cách, Lâm Lôi có chút thiệt thòi. Ở tầng thứ 11, thành công đạt được thần cách có xác suất bao nhiêu chứ? Lâm Lôi thành công mới đạt được 3 thần cách. Sau này Lâm Lôi muốn có cơ hội như vậy sợ rằng rất khó. Được rồi, ta đáp ứng người. Lâm Lôi gật đầu. Đế Lâm không khỏi mừng rỡ, lập tức đưa ra 3 kiện thần khí đều là đao kiếm. Đồng thời trong tay Đế Lâm hiện ra ánh sáng kim sắc thủ sáo thần khí. Nói về độ trân quý thì thủ sáo thần khí này là quý nhất. Thần cách cho người này. Trong tay bất ngờ xuất hiện hủy diệt thần cách, Lâm Lôi cũng lo lắng cho Lục Mục Kim Nghê vì bọn họ tu luyện hủy diệt chỉ đạo. Để Lâm lấy thần cách, trong lòng không khỏi run lên. Đây chính là thần cách ư? Nếu bản thân hắn muốn vào trung thần bộ địa thì phải vào tầng thứ 12, muốn có thần cách là vô vạn gian nan. Cảm ơn, cảm ơn. Đê Lâm kích động liên tục nói ra hai từ cảm ơn. Người chờ một chút, ta giải trừ thần khí thủ giáo cho. Đê Lâm đại nhân, thần khí này không cần đâu. Lâm Lôi cũng mở miệng nói. Đao kiếm thần khí đối với mình cũng không thiếu, ba kiện thần khí cũng vô dụng. Về phần thần khí thủ giáo, Lâm Lôi sử dụng kiếm, tác động cũng không lớn. Cái gì không cần ư? Đê Lâm ngẩn ra. Không cần đâu. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Đê Lâm đại nhân yên tâm, sau này Lâm Lôi ta có việc cần phải nhờ đại nhân có thể hỗ trợ là tốt lắm rồi. Đê Lâm là người cao ngạo, bây giờ Lâm Lôi cho một quả thân cách, nhưng hắn lại không để cho Lâm Lôi một điểm tốt thì chính hắn cũng bất an. Đê Lâm không khỏi nóng nảy. Như thế này sao được, không được đâu. Nhìn Lâm Lôi ở trước mặt, Đê Lâm cảm thấy vô cùng thua thiệt. Làm sao để đền bù cho Lâm Lôi được đây? Chuyện này không nên như vậy, người thần cách. Việc này tốt đối với Đê Lâm hết sức trọng yếu. Đê Lâm đại nhân, không cần quá để ý như vậy. Người cũng biết việc ta muốn tự mình tu luyện thành thần, ta muốn đem thần cách này tặng cho ngươi. Lâm Lôi uyển chuyển nói, cứ như vậy đi, Đê Lâm đại nhân, ta đi trước nha. Đê Lâm thấy Lâm Lôi định đi, không khỏi vùng tay ngăn cản lại. Lâm Lôi, ta đích xác không có cái gì quý giá. Đê Lâm nhìn Lâm Lôi vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có. Nhưng mà ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Sau này ngươi có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ giúp, không có hại lợi. Như vậy đi, ta cáo biệt đây. Lâm Lôi cười cười. Lâm Lôi trở lại Long Huyết Thành Bảo, đem việc an bài lần này của Vũ Thần và Đại Tế Ti kể cho đám người Địch Lị Á, Ốc Đốn biết. Đặc biệt là năm anh em Ba Khắc, Thái Tử Lạc kích động phì thường. Bất luận năm huynh đệ Ba Khắc hay là Thái Tử Lạc đối với Quang Minh giáo đình đều có cừu oán. Ông Đốn cũng muốn cùng Lâm Lôi báo thù. Lục trường thực lực của hắn không đủ, mà giờ đây đã đạt tới thánh vực. Một khi biến thân sẽ là Long Huyết chiến sĩ thực lực cực mạnh, so với bọn cái tì Ba Khắc không kém bao nhiêu. Đêm trăng rằm lên cao, Lâm Lôi xuống giường khoác thêm trường bào đi tới sân thượng, nhìn vào bóng đêm khổn cùng. Ngày mai ta sẽ quyết chiến với Quang Minh giáo đình một lần cuối cùng. Hắn ta tối nay không tài nào ngủ được. Không hiểu thế nào, tràng cảnh từ nhỏ đến lớn không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Nghĩ tới việc ngày mai sẽ đối phó với Quang Minh giáo đình, mục tiêu cố gắng rốt cuộc cũng làm được, khiến cho hắn không khỏi kích động. Lâm Lôi, Địch Đi Á cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Chàng đang nghĩ đến việc ngày mai đi đối phó với Quang Minh giáo đình sao? Địch Đi Á, ngày mai cũng đi cùng hắn. Mặc dù nàng chưa hoàn toàn luyện hóa thần cách, nhưng cũng là phong hệ thánh mà đạo. Hơn nữa, một nửa thần chi lĩnh vực cũng có tác dụng. Đúng vậy, ngày mai ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Lâm Lôi trong lòng cảm xúc tựa như thủy triều dâng trào. Đáng tiếc, Đức Lâm Gia Gia không thể thấy được ngày ấy. Nếu Đức Lâm Gia Gia còn sống, người nhất định vì chàng mà hết sức kiêu hãnh. Địch Lý Á an ủi, nàng cũng biết chuyện của Đức Lâm Gia Gia. Mẫu thần chết, phụ thân cũng chết, ngay cả người luôn quan tâm chiếu cố ta là Đức Lâm Gia Gia cũng đã chết. Lâm Lôi hướng về phía Tây là do Quang Minh giáo đình, bọn chúng tự cho là Quang Minh, tự cho là quan ái thế nhân, hết thảy đều là do bọn chúng hủy diệt. Lâm Lôi lắc đầu, nhưng mà bọn ta chỉ là một trong số vô số gia đình mà bọn chúng hủy diệt thôi. Mà các năm huynh đệ, tỷ muội lệ bối tạp, thân nhân bọn họ đã chết hết rồi, đều là do bọn chúng hãm hại. Lâm Lôi trong lòng nộ khí dâng trào. Đừng có suy nghĩ quá nhiều, hết thảy ngày mai đều sẽ giải quyết xong. Địch Đi Á an ủi, nàng biết rõ ràng Lâm Lôi năm đó 18 tuổi đã khổ tu 3 năm trong Bán Thú Sơn Mạch, thế rồi lại khổ tu ở Mộ Sơn Thôn 5 năm, không có cừu hận như vậy, sao có thể có nghị lực đến như thế? Đúng rồi, ngày mai hết thảy sẽ được giải quyết. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy chính mình đang nhìn thấy hình ảnh của phụ thân, được Lâm Già Già, còn có hình ảnh mơ hồ về mẫu thân của hắn nữa. Sáng sớm, ánh mặt trời bao trùm lên Long Huyết Thành Bảo. Một thân ảnh cự long như ẩn như hiện, đám hộ vệ không có chút nào sợ hãi. Số hộ vệ biết được có ba thánh vực lòng tộc tại Long Huyết Thành Bảo là không ít. Thánh vực cự long này khi thì đi ra ngoài, khi thì trở về, nhưng nguồn gốc của sự việc này thì ít ai biết. Long Huyết Thành Bảo, trên luyện võ đường trống trải, đám người Lâm Lôi đã có mặt tại đây từ sớm, chuẩn bị xuất phát đi tới thánh đạo. Phía người Lâm Lôi có Lâm Lôi, Địch Địa Á, Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc, Tái Tử Lạc, Bối Bối và ba thánh vực long, tổng cộng là 13 người. Về phần Long Huyết Thành đảo thì để cho Hắc Lỗ trấn thủ. Còn lúc này đây, xuất phát đều là thanh vực đỉnh cao cường giả, thực lực không hề kém so với Hải Đình Tư. Bọn họ giờ này còn chưa tới ư? Ốc Đốn có chút nóng nảy. Lúc này tiện đưa bọn họ cũng có một đám người, trong đó có Hình Dị Mạn. Ốc Đốn, đừng có gấp, bây giờ hãy còn sớm mà, đặc biệt là cực đông đại thảo nguyên, khoảng cách với chúng ta cũng gần ngàn dặm phi hành đấy, vì vậy phi hành cũng thực là lâu. Đức Tử Lê có thể đến sớm, có điều đột đệ lùi bọn họ chắc phải mất một khoảng thời gian khá lâu, đừng nóng vội, mọi người chờ một chút đi. Lâm Lôi mở miệng nói, tuy nói như vậy nhưng hắn cũng không nhịn được hướng nhìn lên bầu trời. Ngày nay hắn đợi đã quá lâu rồi. Ca ca, so với ta, huynh xem ra còn gấp hơn đó. Lâm Lôi cũng chỉ còn biết cười cười. Oa, có người tới rồi kìa. Bối Bối đang đứng trên vai Lâm Lôi kinh ngạc nói. Đám người Lâm Lôi cũng đã nhanh chóng phát hiện ra một số đông người đang phi hành tới, trong đó có một đạo bạch sắc quang mang thực là chói mắt. Lâm Lôi liếc mắt đã nhận ra người đó có tốc độ phi hành nhanh nhất là Đức Tư Lê. Ủa, sao lại thế này? Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy đằng xa có hơn 10 người, ngoại trừ Đức Tư Lê, Bằng Sắt Lâm, Hy Kim Sâm, Mễ Lạc, Phúc Đức, Lợi Văn Từ Đốn, 6 người, còn 6 người nữa, cầm đầu là Đột Lệ Lôi. Đột Lệ Lôi, hắn cũng đem đệ tử tới ư? Lâm Lôi mặc dù cảm thấy kỳ quái là tại sao Đột Lệ Lôi ở mãi cách đây hơn ngàn dặm lại tới nhanh như vậy, nhưng hắn cảm thấy cao hứng vạn phần. Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, hai nhóm hợp lại rồi cùng đáp xuống Long Huyết Thành Bảo. Đột Lệ Lôi đi tới chỗ Lâm Lôi cười mà nói. Lâm Lôi, bọn ta tới không muộn chứ? Không muộn, không muộn. Chỉ là dù sao người cùng Đức Tư Lê lại tới cùng lúc như vậy, phải chăng là xảo hợp với các người gặp nhau trên đường ư? Hơn nữa chỗ người hình như là cực đông. Lâm Lôi chưa nói hết, Đức Tư Lê đứng bên cạnh liền trả lời thay. Lâm Lôi, là thế này, buổi sáng hôm qua Đột Lệ Lôi đã mang nhân mã tới chỗ của ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau xuất phát. Là ta lo rằng tới chậm, hai phe các người nóng nảy như vậy thực là bất hảo. Đột Lệ Lôi cười mà nói, dù sao ta cũng đã lâu không có ở cùng với Đức Tư Lê nên tới thăm hắn một đêm. Mọi người đã tới đồng đủ rồi, đừng có nói nhảm nữa, mau xuất phát đi thôi. Bối Bối nói. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi trao đổi ánh mắt một chút. Nói đoạn, Lâm Lôi gật đầu lớn tiếng hô. Tốt lắm, chúng ta trực tiếp xuất phát đi thôi. Nhìn chân trời phương Tây, hai mắt sáng rực, mục tiêu là Thánh Đạo Quang Bình Giáo Đình. Ngọc Lan Lịch năm 10.034, ngày 8 tháng 4, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, lãnh đạo thánh vực cường giả bay ra khỏi Long Huyết Thành Bảo, xuyên qua vân vụ trực tiếp hướng về hướng Tây. Hộ vệ Long Huyết Thành Bảo cũng đều sợ hãi than thở trước tràng cảnh ấy. 25 vị thánh vực cường giả đồng thời phi hành rời đi. Người thường sao có thể chứng kiến tràng cảnh này chứ? Một đại hình lâu thuyền đang hướng về phía Thánh Đảo Quang Minh Giáo Đình. Thủy triều xô bờ, đại hình du thuyền này rốt cuộc cũng cập bờ Thánh Đảo. Trước ngạn khẩu, người mặc trường bào màu tím là tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự. Dọc theo cầu ván, cao cấp chấp sự phụ trách áp tống lâu thuyền này xuống đầu tiên. Vận chuyển bao nhiêu? Một gã đặc cấp chấp sự cầm đầu lạnh lùng hỏi. Gã cao cấp chấp sự áp giải thuyền cùng kính đáp. Đại nhân, lần này vận chuyển chừng hơn 800 đấy. Được rồi, đặc cấp chấp sự gật đầu đáp. Mau đưa bọn họ đi ra, trước tiên tắm rửa sạch sẽ thay quần áo cho bọn họ. Vâng, lập tức một đám nô lệ bụi bặm bị một đám chấp sự áp giải xuống dưới thuyền. Quang Minh Giáo Đình bọn rắm chó. Một tiếng hét phẫn nộ trong đám nô lệ vang lên, nhưng sau đó là tiếng roi già vùn vút. Có bản lãnh thì cứ giết lão tử ta đi, lão tử bị mù mà cũng đột nhiên bị đưa đi. Nô lệ kia phẫn nộ hét lên, thê tử của ta đâu, nữ nhi của ta đâu, đã bị các người làm gì rồi? Phải chăng lại bị các người đưa đi ư? Một ánh đào lóe lên, miệng nô lệ đó liền rơi ra một đầu lưỡi. Chuyện gì xảy ra vậy? Đặc cấp chấp sự hướng về tên đệ tử cấp chấp sự trách móc. Tên này sợ hãi cùng kính đáp, đại nhân ta cũng không biết, trên đường vận tống tưởng hắn đã bị tuần phục, ai ngờ lại ẩn nhận đến bây giờ. Nô lệ kia vừa bị cắt đầu lưỡi, cừu hận nhìn tên chấp sự kia. Còn lại đại đa số nô lệ trên đường vận tống đều đã tuyệt vọng. Bên trong đường hầm rộng rãi, Hải Đình Tư mặc nhũ trường bào màu trắng, đằng sau hắn là một bạch y nữ tế tự mỹ mạo. Đại lượng nô lệ đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đang chuẩn bị áp giải tới cuối thông đạo. Tên nô lệ đại bị cắt đầu lưỡi kia cũng được tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới. Hắn ta nhìn thấy Hải Đình Tư lập tức sợ hãi trợn tròn cả mắt. Tại thần thánh đồng minh, Hải Đình Tư đã từng cử hành đại lễ di tát. Nô lệ này cũng đã nhìn thấy Hải Đình Tư và biết hắn chính là giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Nhất thời phẫn nộ, hắn ta hướng tới Hải Đình Tư kêu lên ồ ồ, đi mau. Lập tức hắn ta liền bị nhân viên áp giải đằng sau hùng hằng vụt roi lên người. Trên người của hắn cũng đã có vô số vết roi hẳn lên. Chúng thực là ngu xuẩn, vì đại nhân vị đại kỳ cáp tháp đại nhân phụng hiến sinh mệnh, chúng đáng ra phải tự hào mới phải chứ. Phía sau Hải Đình Tư, nữ bạch y tế tự hừ lạnh. Hải Đình Tư cười nhạt, kỳ cáp tháp đại nhân cần bao nhiêu linh hồn nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục đây? Hải Đình Tư dò hỏi nữ bạch y tế tự này. Nữ bạch y tế tự này cung kính đáp, giáo hoàng bệ hạ, một năm nay chúng ta vận tống tới đã mấy vạn người, kỳ cáp tháp đại nhân đại lượng bộ phận đã khôi phục. Tuy nhiên theo như kỳ cáp tháp đại nhân nói thì muốn toàn hoàn khôi phục thì chỉ cần phải một vạn linh hồn thường nhân nữa. Một vạn linh hồn ư, vậy là còn cần một thời gian nữa đấy. Hải Đình Tư bấy giờ nhíu mày. Đương nhiên nếu là thánh vực linh hồn chỉ cần 10 người đã đủ rồi. Bạch y nữ tế tự nói. Hải Đình Tư nhíu mày liếc ạ. Thánh vực linh hồn ư, nhớ rồi, chuyện kỳ cáp tháp đại nhân người đừng có lắm miệng. Vâng ạ. Hải Đình Tư liếc nhìn thông đạo. Nô lệ được phục trang phục sạch sẽ, không ngừng bị áp giải vào trong, thầm than một tiếng. Hấp lực linh hồn mà nô lệ cũng cần phải được ăn mặc sạch sẽ. Kỳ cáp tháp đại nhân này thực là... Hải Đình Tư mặc dù đối với kỳ cáp tháp đại nhân có chút phản cảm, nhưng thực lực đáng sợ của kỳ cáp tháp đó y cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì chuyện tại hỗn loạn trì lĩnh, hòa ước cùng Lâm Lôi đã bị phá vỡ, y đã bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ. Nếu như Lâm Lôi thống lĩnh một đám thánh vực cường giả giết tới thánh đạo, hắn ta sẽ nên đối phó thế nào đây? May mà Quang Minh chi chủ chiếu cố, nguy hiểm trước mắt đã có kỳ cáp tháp đại nhân đột nhiên hàng lâm. Hải Đình Tư thầm nói. Nhưng lúc này y cũng không biết rằng nhóm người Lâm Lôi 25 vị thánh vực cường giả đang xuyên qua hải dương tiến đến thánh đạo của bọn chúng. Vạn dặm trường không, Quang Minh thánh đạo có vẻ rất yên lặng. Ở trên trời xa xôi có một đoàn ảo ảnh bay đến cực nhanh. Dừng lại đi, giọng nói của Lâm Lôi vang vọng trong óc của những tên cường giả ở đây. Nhất thời tất cả cường giả ngừng lại ở cách Quang Minh thánh đảo vài dặm. Ba con cự long khổng lồ là Phách Vương Long, Lôi Long và Hoàng Kim Long từ từ chuyển động giữa bầu trời. Ba người bọn Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi và Đức Tư Lê cầm đầu nhìn hòn đảo ở xa xa. Đây là thánh đảo, chính xác không sai. Đột Lệ Lôi gật đầu nói, bọn Lâm Lôi cũng cảm ứng được Quang Minh hơi thở khổng lồ giống như ở phần Lai Thành năm đó. Trước tiên để ta và địch Lý Á cho bọn hắn một món quà gặp mặt đã. Thù hận bấy lâu nay khiến cho trong lòng Lâm Lôi lúc này tràn đầy sát khí. Quả ra mắt ư, đám cường giả Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê nhìn về phía hai người Lâm Lôi và địch Lý Á. Vợ chồng Lâm Lôi, địch Lý Á nhìn nhau một cái. Đối với việc tấn công thánh đảo như thế nào, đối qua bọn họ đã thương lượng xong rồi. Địch Lý Á lúc này bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ, Lâm Lôi cũng niệm ma pháp chú ngữ. Phong hệ cấm kỵ ma pháp ư, các tên cường giả đều rất mong chờ màn ấy. Hai mắt của địch Lý Á sáng rực lên, hai bàn tay trắng như ngọc chỉ về phía Quang Minh thánh đảo ở xa xa. Oanh một tiếng, chỉ thấy cơn gió lớn có chiều rộng hơn 10 dặm đột ngột xuất hiện. Trong phạm vi ánh mắt, vô số cuồng phong hoặc là lốc xoáy hoặc là như lưỡi đao sắc bén, biển động bị chấn động ra. Sóng biển trực tiếp bị nhấc lên vào 100 mét, chỉ nghe vài tiếng oanh oanh, cơn sóng lớn 100 mét liên tục xuất hiện, giống như quân đội liên tục xung phong lao về phía Quang Minh thánh đảo. Vừa vọt đến thánh đảo, cơn sóng lớn này giống như một ngọn núi bị sụp đổ, mạnh mẽ ầm ầm tuồn xuống. Bùng! Cơn sóng lớn vài 100 mét đánh xuống khiến cho các căn nhà làm bằng đá vỡ vụn ra. Rất nhiều cự thạch, cây cối trực tiếp bị cơn gió lốc đáng sợ thổi quả vỡ vụn. Hầu hết nhân viên của Quang Minh giáo đình bị đánh cho nát bấy. Nói là bị đánh, nhưng thực tế là bị vô số phòng nhận đầm thủng. Đây là cái gì? Phòng hệ cấm kỵ ma pháp hủy diệt phòng bạo. Hủy diệt phong bạo lướt qua, không còn một ngọn cỏ sống sót. Đây không phải là cơn gió lốc tự nhiên bình thường, mà là vô số đạo phong nhận nhỏ tụ tập lại mà thành. Cho dù là cự thạch hay là cây đại thụ đều bị vô số phong nhận cắt ra nát bấy. Một đạo quang mang màu trắng lấy Quang Minh thần điện cao 9 tầng tản ra 4 phương 8 hướng. Một vòng ánh sáng màu trắng không ngừng mở rộng. Cứ bị vòng sáng đó bao phủ, thì thực lực lực lượng của cơn gió lốc hủy diệt đó sẽ bị ngăn cản lại. Chuyện gì đang xảy ra, là ai đang tấn công? Lôi Minh, thủ lĩnh quân đoàn cuồng tín giả đang túm một tên bạch y tế tự gầm lên. Không biết, ta không biết.

giọng nói hùng hậu của Hải Đình Tư trong nháy mắt vang vọng cả Quang Minh Thần Điện, ngay cả người bên ngoài cũng nghe thấy. Hai đại ảo ảnh trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 9, đúng là quân đoàn trưởng Cuồng Tiến giả Lôi Minh và lãnh tụ khổ tu giả Lạc Diệp đại nhân. Lôi Minh lần này phải nhìn người chiến đấu mới được. Hải Đình Tư quay sang nhìn Lôi Minh. Đại lục mang chiến trận, đây là công kích mạnh nhất của giáo đình chúng ta. Lạc Diệp gầy gò nhìn Lôi Minh, lần này chúng ta không thể thất bại được. Khuôn mặt lạnh tanh của Lôi Minh lúc này càng lạnh hơn rất nhiều. Xin yên tâm, thanh vực tứ dực thiên sứ có 15 vị, thanh vực cuồng tín giả có 10 vị, thanh vực khổ tu giả có 6 vị, thanh vực đặc cấp chấp sự có 4 vị, tổng cộng có 36 vị lập thành đại lục mang chiến trận, bọn lầm lôi phải chết không thể nghi ngờ gì. Hải Đình Tư lúc bấy giờ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu và không nói thêm gì nữa. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.